Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, kiếp nạn tán, này bảy màu lôi trì nhưng là lôi kiếp thai nghén kỳ chân dị bảo. Giá trị không cách nào cân nhắc, loại này nước quý mỗi một giọt lấy ra đi đấu giá đều sẽ khiến cho đại năng tranh cướp. Nhưng là này nội bộ bao bọc bảy màu lôi dịch. Ở lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao, ầm ầm ầm, nguyên thủy thánh thể bản nguyên ở cổn động, phát ra thần âm, cuồn cuộn ra sóng lớn vàng óng ánh, nội bộ lũ bất ngờ biển gầm, động tĩnh cực đoan kinh người, như là một phương thần hải ở sóng lớn chập trùng. Đây là bảy máu lôi dịch buông xuống, tụ hợp vào bản nguyên bên trong. Đem hồ lớn màu vàng óng tiềm năng triệt để mở ra. Nó ở bạo phát, ở hướng về một cái màu vàng thâm uyên trình độ bắt đầu tăng cường. Tiềm năng triệt để phóng thích, này đương nhiên chính là bảy màu lôi dịch trợ lực, để đạo lăng lực lượng bản nguyên bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tăng vọt. Đương nhiên không có lão đại ca đại thần thông cải tạo, bản nguyên tiềm năng là sẽ không tăng cường. Rốt cuộc vượt qua vũ trụ quy tắc, coi như là đời thứ nhất nguyên thủy thánh thể có mạnh như vậy, đời thứ hai cũng sẽ không như thế mạnh. Bởi vì đời thứ hai bị dựng dục ra đến, bản nguyên sẽ tự động suy yếu. Thiên phạt chi nhãn, ngươi áp chế không nổi ta. Đạo lăng hét dài một tiếng, toàn thân tinh khí cuồn cuộn, nguyên thủy thánh thể bản nguyên từng bước tăng cường, từng bước dâng trào ra chí cao vô thượng khí lưu. Đạo lăng sừng sững ở bảy màu lôi trì bên trong, hằng cổ trường tồn. Nếu như một tôn vũ trụ chí tôn đang thức tỉnh, nguyên thủy thánh thể bản nguyên dung hợp đến một cái không thể nào tưởng tượng được cấp độ, đạo lăng mỗi một tấc lộ chân lông đều ở phụt lên áng vàng, tạo thành một loại mênh mông vô bờ vực tràng, đem thiên phạt chi nhãn bước chân ngăn cản trụ. Thiên phạt chi nhãn chỉ là tồn tại ở hỗn độn cổ giữa sông, hiện tại bị đạo lăng ngăn cản trụ, nó lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nó là muốn biến mất à? Hiện tại kiếp nạn đã đi tới, đạo lăng chiếm cứ bảy màu lôi trì. Bảy màu lôi trì nội bộ thần năng đều phải bị rút khô. Hồ lớn màu vàng óng mở ra đến một cái khủng bố cấp độ. Chuyện này quả thật chính là biển lớn màu vàng óng đang phập phồng, bạo phát vạn tầng sóng lớn vàng óng ánh, thanh thế mênh mông, cuốn lấy mây xanh. Bất quá vào lúc này, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn phát hiện màu vàng thâm uyên cường độ đến một loại cực hạn, nhưng mà màu đen thâm uyên cùng màu vàng thâm uyên dĩ nhiên có chênh lệch. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Cố nhiên bản nguyên so với vừa nãy mạnh mẽ một đoạn, nhưng là vẫn là không cách nào triệt để dung hợp. Này liền nói rõ nguyên thủy thánh thể bản nguyên mạnh một đoạn dài. Đạo lăng kém chút chửi má nó. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Thực sự là đồ phá hoại. Thiên phạt chi nhãn rút đi nên cùng điểm ấy có quan hệ. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, lần này được rồi. Lúc trước màu đen thâm uyên che lại một đầu, nhưng là hiện tại màu vàng thâm uyên lại vượt trên một đầu. Ta cảm giác màu vàng thâm uyên ẩn chứa bản nguyên đã đến cực hạn. Đạo lăng trầm mặc một hồi, nói rằng, có thể đúng như vậy, không cách nào cùng màu đen thâm uyên triệt để dung hợp lại cùng nhau. Thể chất có thiếu hụt nên rất lớn, không cách nào triệt để dung hợp, liền không cách nào đi vào hoàn mỹ cấp độ. Đạo lăng đau cả đầu, có thể cùng bảy màu lôi dịch sánh ngang bảo vật trên nơi nào sưu tầm đi? Này một chút khó khăn quá lớn, thể chất của ngươi đã vượt qua bản đại đã nhận thức. Tức Nhưỡng vắng lặng một hồi nói rằng, màu đen thâm uyên muốn cùng màu vàng thâm uyên đều bằng nhau, xem ra tạo hóa còn chưa đủ, vậy phải làm sao bây giờ? Bảy màu lôi chỉ căn bản là không có cách mở ra màu đen thâm uyên. Màu đen thâm uyên tiềm năng đã đủ rất khủng bố. Tuệ tâm bản nguyên căn bản không thể đem màu đen thâm uyên tiềm năng thúc đẩy đến mức tận cùng. Hơn nữa ngươi đừng quên, ngày đó lão đại ca yêu cầu màu đen thâm uyên bản nguyên cường giả. Lai lịch rất lớn, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đạo lăng có chút sầu lo, một ngày không dung hợp, một ngày liền không cách nào sống yên ổn. Bởi vì hạn định bản nguyên trưởng thành, ngày sau nguyên thủy thánh thể bản nguyên khó hơn nữa tiến lên trước một bước. Nhưng là một khi triệt để dung hợp lại cùng nhau, đem sẽ không thể nào tưởng tượng được nguyên thủy thánh thể đáng sợ. Liền không thể tới một lần vẹn toàn đôi bên. Đạo lăng có chút phận uất, bản nguyên tu luyện càng ngày càng khó. Tức nhưỡng trầm tư một hồi, nói rằng, này có thể khó nói, chờ trở lại thiên giới, đi thâm uyên nhìn một chút. Thâm uyên chí bảo, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, thâm uyên chí bảo có thể trợ giúp ta, ngươi xác định có thể. Ở trong đó ta đều không có đi vào, trước đây đạo lăng đi thâm uyên, bất quá là tầng thứ nhất, thế nhưng thâm uyên có tới 18 tầng, nên có thể, thế nhưng rất khó, cần phải về đi xem một chút mới được. Tức nhưỡng nói rằng, hiện tại trong vũ trụ sinh ra lôi kiếp đã từng bước tản đi, hỗn độn đều muốn biến mất. Điều này làm cho phía dưới rối loạn tưng bừng. Lôi kiếp tất nhiên kết thúc. Nhân tộc ma vương chết rồi chứ? Côn bá tinh thần gấp trăm lần ngang đầu nhìn lại. Hắn không thể sống sót. Si Kình đang thét gào. Hắn thương vô cùng nghiêm trọng. Vừa nãy hắn trên vòm trời bên dưới cảm giác được diệt thế khí thế. Nhân tộc ma vương không thể còn sống sót. Ta không có cảm giác đến đột phá khí tức, lấy nhân tộc ma vương tiềm năng, một khi đột phá uy thế tất nhiên kinh người, hẳn là thất bại. Toàn trường đều đang bàn luận, thậm chí đều nhìn chằm chằm vòm trời đều muốn nứt toác, đâu đâu cũng có khe lớn cùng hủy diệt khí thế đang tràn ngập. Ha ha ha, quả thật không có, Côn Bá rít gào một tiếng. Nhân tộc ma vương chết rồi, ha ha ha, chết ở lôi kiếp bên dưới, cái tai họa này rốt cục diệt trừ, đáng tiếc không phải chết ở ta ma tộc trong tay, có chút tiếc hận a. Đúng đấy, điểm này quá làm người tiếc hận, bất quá như vậy cũng hảo, cuối cùng cũng coi như diệt trừ cái tai họa này, lấy nhân tộc ma vương tiềm năng. Một khi đột phá nhân tộc liên minh tất nhiên bước ra một tôn không thể nào tưởng tượng được. Cường giả, ma tộc một ít, cường giả thật là tiếc hận. Nói ra lời nói để nhân tộc liên minh cường giả tức giận. Thế nhưng bọn họ cũng không tin đạo lăng sẽ dễ dàng như vậy ngã xuống. Đều ở phương này tàn tạ vòm trời sưu tầm ni, có thể ở đây sao mạnh trong lôi kiếp sống sót thì. Trách, Si Kình cười lạnh, không muốn đang tìm hắn. Hắn là không thể có thể sống sót. Phỏng chừng đã bị đánh giết thành cạn. Si Kình thương thế tuy rằng rất nặng. Tóc tai bù xù, cả người đều là huyết. Bất quá lúc này đang cười lạnh. Thậm chí có một loại cười trên sự đau khổ của người khác tâm thái. Ai, mà Si Kình trên gương mặt nụ cười chưa từng duy trì bao lâu. Côn tộc ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn đại nhân vật chớp mắt mở con mắt. Quét về phía Si Kình phương vị. Quát lên, đi ra cho ta. Bất thình lình biến hóa. Để bốn phía cường giả đều ở ngẩn người. Mỗi một người đều đang quan sát. Chưa từng phát hiện dị thường gì. Bất quá côn tộc đại trưởng lão chớp mắt động thủ. Giơ bàn tay lên cuồng vỗ tới. Nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm. Si Kình trực tiếp bị một cái bàn tay nắm cổ. Xách đi rồi. Là ai? Si tộc đại năng phẫn nộ, quát, lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Si kính gần đi vào đại năng, một khi bước vào bước đi này chính là ma tộc cường giả. Nhưng là hiện tại tại bọn họ ngay dưới mắt bị bắt sống. Đây là vô cùng nhục nhã a. Đi ra, côn tộc đại trưởng lão uy thế lạnh lẽo, bàn tay bao trùm đi qua, đánh xuyên qua tầng lớp không gian. Hắn mơ hồ nhìn thấy có cái bóng ở trong không gian xuyên qua. Ầm ầm, một vùng không gian sụp nứt, thần chỉ thể binh ở vận chuyển, vụ động thiên phong như là một tia chớp biến mất ở chỗ cũ. Là nhân tộc ma vương, côn bá ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, vừa nãy nơi này đứng nhiều cường giả như vậy, đều đang không có nhận ra được nhân tộc ma vương. Đây chính là cửu tiên bộ hiện tại cường độ, coi như là côn tộc đại nhân vật, cũng chỉ là nhận ra được một cái bóng mơ hồ, cũng không thể khóa chặt lại đạo lăng khí thế. Cái gì, nhân tộc ma vương còn chưa chết, có đại năng thất sắc, hắn lẽ nào khôi phục hay sao, hắn là làm thế nào đến, trời ạ, hắn lại bắt sống Si Kình, chẳng lẽ hắn đi vào đại năng hay sao, ta xem không giống, nhân tộc ma vương thực lực cũng không có tăng cường quá nhiều, nên còn không phải đại năng cường giả, chu vi cường giả đều giật mình. Nhân tộc ma vương xuất hiện quá tà môn, hơn nữa vừa nãy xông vào ma tộc một phương, đem Si Kình bắt sống mang đi. Hắn đến cùng là làm thế nào đến, muốn chết, côn tộc đại nhân vật con mắt lạnh lẽo. Hắn mở rộng đi ra ngoài cự trưởng, càng ngày càng khủng bố kinh người, giống như một cái thương khung bàn tay khổng lồ ngang qua mà đi. Toàn bộ thiên địa đều muốn bao trùm trụ, bàn tay khổng lồ mở rộng đi ra ngoài, côn tộc đại nhân vật đang ra tay, muốn trực tiếp trấn áp đạo lăng. Ha ha ha, được lắm côn tộc, khi ta nhân tộc liên minh không người à. Một tôn tuyệt đại yêu thánh bạo phát, ngập trời yêu khí cuồn cuộn tựa như biển, ông ánh áng vàng chói mắt. Đây là một cái bóng ngang qua mà đến, thần thông mạnh mẽ, cử quyền cuồng đập tới, đem bàn tay khổng lồ đập cho tại chỗ nổ tung. Kim Soái cầm một khẩu phương thiên họa kích, thần uy lẫm lẫm, hắn đã sớm đến rồi, vẫn ở chỗ này chờ chờ. Kim Thiên Tranh, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn trở ta. Côn tộc đại nhân vật tức giận, chớp mắt cuồng xông tới. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở tia chớp màu đen vạn tầng, nương theo mỏng manh vũ trụ pháp tắc ở bạo phát. Côn tộc dù sao cũng là đế tộc, mà vị này càng là côn tộc đại trưởng lão, thủ đoạn cao thâm khó dò, mới vừa lên đến liền lấy ra một tôn binh khí giết hướng về Kim Soái, nhanh giết hắn. Mà Si tộc cùng côn tộc cường giả đều ở xuất kích, đặc biệt Si tộc đại năng đều điên cuồng hơn. Si Kình nhưng là Si tộc tương lai trụ cột, quyết không thể chết thảm ở nhân tộc ma vương trong tay. Ngươi tốt nhất đem ta thả. Si Kình thẹn quá thành giận, phát ra dữ tợn tiếng gào. Ngươi nếu là dám động ta một cái, ta Si tộc cực đạo đế binh tất nhiên xuất kích chém giết ngươi. Răng rắc, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, đem Si Kình giết đi. Nhân tộc ma vương, Si tộc đại năng phẫn nộ, toàn thể sát quang vô cùng, phát ra rung trời tiếng gào. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn cuồng xông lên, sau lưng cánh chim màu đen mạnh mẽ kích động, bạo phát tầng tầng màu đen sóng lớn nộ quyển thương khung, hướng về đạo lăng bắt đầu nộ ép. Đến đây đi, đạo lăng gầm thét, sừng sững ở trong thiên địa, cái bóng có chút mơ hồ, tràn ngập ngập trời tinh lực. Ngươi ở tự đào hố chôn. Si tộc đại năng ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế của hắn triệt để phóng thích, trong cơ thể hiện lên đại đạo thiên văn. Sau lưng cánh chim màu đen leng keng vang vọng, như là hai cái màu đen sát kiếm ở mở đóng. Đạo lăng chưa từng đi vào đại năng, đây là chân thực. Si tộc đại năng cũng không tin đạo lăng còn có thể đối kháng hắn. Hơn nữa hắn mới vừa lên đến liền diễn biến tộc này bản mệnh thần thông. Cánh chim màu đen giống như đám mây che trời cuồng ép mà xuống. Tự tìm đường chết, đưa ngươi xuống địa ngục. Si tộc đại năng cười lớn. Cánh chim màu đen như là ma sơn như thế, đã đem đạo lăng đè ép trụ, phải đem đánh nứt. Ầm ầm, cánh chim màu đen không chỉ có trầm trọng, hơn nữa sắc bén khiếp người, dâng lên dưới tầng tầng màu đen bão táp. Tuy rằng đánh giết đại thuật đã ép hướng về đạo lăng, thế nhưng vào lúc này si tộc đại năng có một loại mạc danh hãi hùng khiếp vía. Hết chương.